Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, cái bình quái nhân. Bất tử người giữ cửa bị chém giết, lá sâu tiến vào Fountainhead Palace cuối cùng trở ngại bài trừ, bước qua cây cầu dài cuối nhị trọng cửa, hiện ra tại lá sâu trước mắt là một mảnh hoang bại cảnh tượng. Lượng lớn cung điện kiến trúc bị lũ lụt bao phủ, khu kiến trúc trung tâm thậm chí hội tụ thành một đầm to lớn hồ nước. Chỉ có nơi xa gốc kia phảng phất có thể thông thiên triệt địa to lớn cây hoa anh đào chung quanh. Kiến trúc có thể bảo an, từ trong hồ nước chảy ra nguồn nước hình thành to lớn thác nước rơi vào Fountainhead Palace phía dưới. Là sâu phỏng đoán những dòng nước này cần phải có thể liên tiếp đến Guardian ép uống nước chỗ phụ cận, bị lũ lụt bao phủ bên ngoài kiến trúc ít có người ở lại. Chỉ có thể nhìn thấy một chút toàn thân trắng như tuyết loài chó sinh vật tại vứt bỏ phòng ốc phủ cận du đãng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân lóe ra yếu ớt ánh chớp. Từ chỗ cao nhìn lại, trong hồ lớn ương đắm chìm kiến trúc phụ cận ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái cực lớn cái bóng bơi qua. Great Color Cap à, lá sâu sờ sờ cái cằm, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Loại này sống vô số năm bất tử sinh vật cũng nên kết thúc. Liền để các ngươi tộc đàn chính mình cho cắn chó đi. Thuận bên hồ bị lũ lụt ngâm phòng ốc cẩn thận. Từng ly từng tí tiến lên, lá sâu ven đường dùng Mortal Blade giết chết không ít biến dị người Okami. Còn gặp một cái duy trì nhân loại bình thường ngoại hình lão phủ. Từ trong miệng nàng lấy được một chút nhắc nhở. Trước đây thật lâu, Fountainhead Palace người Okami không hề giống như bây giờ sa đọa vặn vẹo. Bọn hắn nắm giữ cùng nhân loại giống nhau bề ngoài đặc thù. Không biết chừng nào thì bắt đầu biến thành loại này cổ dài dị dạng thân thể. Liên quan tới điểm này, lá sâu ngược lại là có suy đoán. Nếu như xem nhẹ những thứ này Okami tộc những người khác hình bộ phận. Loại này cổ dài có cái đuôi cùng lân phiến tạo hình. Cùng phương Đông trong truyền thuyết rồng rất tương tự. Như vậy kết luận liền rất đơn giản. Ban sơ Okami tộc cũng là loài người một nhánh. Thu hoạch được Divine Dragon chúc phúc bọn hắn tham luyến lực lượng. Quá nhiều thu lấy chứa Divine Dragon lực lượng nguồn nước. Cuối cùng bị Divine Dragon huyết mạch đồng hóa thành hiện tại này tấm tứ bất tượng dáng vẻ. Cùng lão phụ cáo biệt trước, là sự tiếp nhận nàng ủy thác. Tìm tới tỉ muội của nàng cùng phụ thân. Để người một nhà có thể đoàn tụ. Thuận lợi giết xuyên Fountainhead Palace ngoại vi phòng thủ. Nói thực ra là sâu thậm chí không cho rằng những thứ này tạp ngư thật sự có phòng thủ. Ngoại vi Okami chiến sĩ cá thể sức chiến đấu thậm chí không sánh bằng Asina cấp thấp võ sĩ. Chiêu thức của bọn hắn ngược lại là tương đối kỳ quỷ. Nhảy tới nhảy lui lấy như nhảy múa dáng vẻ hướng địch nhân phát động liên kích. Xem ra ngược lại là xinh đẹp, nhưng đơn lần công kích lực sát thương cơ hồ có thể không cần tính. Vòng qua hồ lớn đi vào kiến trúc bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh ngắm hoa sân khấu. Nơi này Okami tộc số lượng liền tương đối nhiều, mà lại bọn hắn mặc cùng ngoại vi cấp thấp võ sĩ nhìn qua cũng có điều khác biệt. Hẳn là địa vị khác biệt, ngoại vi cấp thấp võ sĩ mặc áo lam. Ngắm hoa sân khấu phụ cận võ sĩ phần lớn mặc áo tím. Những thứ này áo tím võ sĩ trong công kích còn kèm theo lôi điện. Sơ ý một chút liền sẽ bị điện giật đến toàn thân run lên. A tương đương, những thứ này áo tím võ sĩ như đồng nhất bản năng kịch bên trong nhân vật đồng dạng. Đang đánh nhau thời điểm còn tự cho là yêu nhã quỷ kêu không ngừng. Âm âm. Lại một phát lôi điện bị trước mắt áo tím Okami võ sĩ vung đao dẫn phía dưới. Sớm đã lấy được Jinichiro nhắc nhở lá sâu nhảy lên thật cao. Để lôi điện vô pháp thông qua hai chân của hắn truyền tới mặt đất. ở giữa không trung dùng đao tiếp được đối phương phát ra lôi điện. Tại rơi xuống đất trước, vung đao đem Ray đưa về cho đối phương. Đây chính là Asina Quốc đã từng cùng Okami tộc chiến đấu bên trong nghiên cứu ra được lôi điện. Hoàn trả, bị chính mình thả ra lôi điện trúng đích. Áo tím võ sĩ toàn thân run rẩy ngừng lại tại nguyên chỗ vô pháp hành động. Lá sư thuận thế tiến lên chém đứt nàng cổ dài. Từ tiếng kêu để phán đoán, Okami nhất tộc võ sĩ tựa hồ cũng là nữ tính, mà mặc thể diện quý tộc đại bộ phận là nam tính. Không biết cái chủng tộc này xã hội hệ thống đến cùng là cái gì cái bộ dáng. Xuyên qua ngắm hoa sân khấu, lá sâu tại to lớn cây hoa anh đào bên trong đoạn thân cây phụ cận phát hiện một đám cầu thủ cầu mây. Các nàng đá ra đại lực xạ kích để lá sâu vang lên tuổi thơ thời kỳ nhìn qua một bộ bóng đá anime. Nhưng loại này đối người không đúng cửa đá bóng phương thức hiển nhiên là phạm quy. Lá sâu vì bọn này nữ cầu thủ lần lượt đưa lên hồng bài, phạt ra sân bên ngoài. A, cuối cùng đánh chết một tên đứng tại bên hồ nhìn ra xa xa bóng đá huấn luyện viên. Lá sư xoa xoa mồ hôi chán tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Tại Fountainhead Palace bên trong du tẩu một phen, lá sâu đại khái hiểu Okami tộc xã hội tạo thành. Áo lam nam tính Okami tộc là phổ thông quý tộc. Áo lam nữ tính võ sĩ thì là phụ trách thủ vệ những thứ này áo lam quý tộc an toàn. Bọn hắn bình thường ở tại Fountainhead Palace tương đối dựa vào bên ngoài khu vực, mà tiến vào ngắm hoa sân khấu phụ cận khu hạch tâm. Các nữ võ sĩ thay đổi quần áo màu tím, đại biểu thân phận của bọn hắn càng thêm tôn quý. Áo tím nữ võ sĩ sức chiến đấu cũng so áo lam võ sĩ cao hơn ra không ít. Thậm chí còn có kêu gọi Way of Tomoe kỳ lạ năng lực. Bất quá Way of Tomoe dùng đến không tốt, rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Càng đến gần cung điện khu vực, áo tím võ sĩ số lượng càng nhiều. Nơi này bắt đầu xuất hiện một bộ phận áo đỏ nam tính quý tộc. Bọn hắn hẳn là phụ trách thống lĩnh Fountainhead Palace chính vụ tầng cao nhất quan viên. Bên kia người xa lạ, tới, xuôi theo cấp mà lên hướng trước hoàng cung vào quá trình bên trong. Lá sâu đột nhiên nghe được một cái âm nhu tiếng kêu. Bên này, mau tới đây, ta chỗ này có không ít đồ tốt. Hắc hắc tương đương, phát ra âm thanh chính là một cái, lạc đát, lắc lư sứ men xanh cái bình. Một cái khô cạn cánh tay màu xanh từ đàn miệng duỗi ra hướng lá sâu vẫy tay. Quả nhiên đến, lá sâu trong lòng cười thầm. Giả ra một bức dáng vẻ nghi hoặc đi đến cái bình phụ cận. Ngươi là ai? Vì cái gì tự giam mình ở trong bình? Cái bình quái nhân cười quái dị nói. A hì hì tương đương cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có rất nhiều đồ tốt bán ra. Bất quá thanh toán đời tệ chỉ tiếp thụ Treasure Cap Scale. Treasure Cap Scale là sâu nghiêng đầu hồi ức thoáng cái. A tương đương ta tại Asina Quốc các nơi tuần hành lúc. Xác thực phát hiện qua một chút biết rơi xuống lân phiến cá chép đỏ. Ngươi nói là cái này sao? Nhìn, đến lá sâu nâng ở trên tay lượng lớn lân phiến. Cái bình quái nhân hô hấp có chút thô trọng. Đúng, chỉ cần ngươi có lân phiến. Tại ta chỗ này có thể đổi được không ít đồ tốt a. A hì hì tương đương. Bị cái bình quái nhân bày ở trước mặt trao đổi thương phẩm bên trong. Lá sâu ngoài ý muốn nhìn thấy lại có Dragon Blood Droplet. Từ Takeru nơi đó thu tập được. Trừ Dragon Blood Droplet bên ngoài, cái bình quái nhân cung cấp thương phẩm bên trong có giá trị nhất không ai qua được một quyển bí. Tịch cùng một khối nhỏ Lapis Lazuli. Bí tịch tên là Musin Art Kiếm Thuật. Nhật Bản xưng hô katana làm kiếm, trong đó bao quát Way of Tomoe kỹ xảo sử dụng di tích phi độ phù chu chờ Tomoe lưu kiếm pháp ghi. Chép, còn có lá sâu chính mình tha mài đi ra phi độ tuyền qua vân chính bản cách dùng. Lapis Lazuli thì là Sekiro thế giới quý giá nhất rèn đúc tài liệu. chỉ có dựa vào gần Divine Dragon Fountainhead Palace mới có đặc thù vật phẩm. Bởi vì hấp thu Divine Dragon tràn lan ra khí tức, Lapis Lazuli chẳng những vĩnh viễn sẽ không gì xét cùng tổn hại. Hắn bản thân cũng có nhất định Divine Dragon lực lượng, rèn đúc ra vũ khí có thể căn cứ chủng loại khác biệt sinh ra không giống hiệu quả đặc biệt. Dù sao Treasure Cup Scale lá sâu giữ lại cũng vô dụng, hắn dứt khoát đem cái bình quái nhân biểu hiện ra quý giá thương phẩm quét sạch sành sanh. Một lần tính thu hoạch lượng lớn lân phiến, cái bình quái nhân hưng phấn phía dưới liên tiếp phát ra tiếng cười quái gì. Tại lá sâu dự định chuyển thân rời đi lúc còn gọi lại hắn cho một cái ủy thác. Khẳng khái khách nhân, xin dừng bước, ta có một chuyện cần ngươi viện trợ. Đến, lá sâu ra vẻ không hiểu quay đầu. Sự tình gì, chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định không chối từ. A hì hì tương đương rất đơn giản. Xin giúp ta đem cái này đoàn tôn quý mồi câu đưa cho trong hồ Great Color Cup đại nhân. Hắn thế nhưng là chúng ta nhất tộc đáng giá nhất kính ngưỡng đại nhân vật. A hì hì tiếng đương, lá sâu cố nén buồn nôn từ cái bình quái nhân trong tay tiếp nhận một đoàn mặt ngoài. Lông dài, mồi ăn. Cái này mẹ nó thấy thế nào đều là côn trùng đi. Great Color Cap thích ăn cái này. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.